Hứa Thụy Dương nghe, sao, đói tới mức không kén cả thức ăn à, biết có thể nghe ngóng điểm yếu của nữ tiến sĩ máu lạnh từ miệng cô gái này nên. Biểu hiện của Hứa Thụy Dương có phần hơi kích động, ừ thì cảm thấy khá vừa, mắt tính tình lại thú vị, cứ thử theo đuổi trước xem thế nào. Lang Hách Viễn lập tức sầm mặt xuống, hỏa khí bốc thẳng lên đầu. Nha đầu này, dám để lộ hết cả phần lưng thế kia sao? Anh gằn giọng đáp trả Hứa Thụy Dương. Hôm nào tôi phải hỏi Lôi Kình xem từ bao, giờ anh bắt đầu thích theo đuổi trẻ con mới được. Trẻ con thì sao chứ? Tôi cũng chưa già, chỉ hơn cô ấy có 10 tuổi thôi mà. Hứa Thụy Dương đắc ý huýt gió. Lần trước dựa theo giấy đăng ký xe của Cát, Cát anh đã tra được số chứng minh thư của cô và biết được điều này. Phải biết rằng chỉ vì cái số chứng minh thư này mà anh đã phải hy sinh cả sĩ diện tích tụ bao năm để đi cầu cạnh người ta. Lang Hách Viễn nheo mày, già đầu rồi còn làm bộ trẻ trung gì nữa. Anh hơn cô ấy, 13 tuổi đấy, khốn nạn, vạt váy của cô còn xẻ cao thế kia, đôi chân trắng nõn lộ ra qua từng bước đi rõ ràng là cho người ta hưởng no mắt. Hà, ý cậu là, chứng minh thư của cô ấy là giả. Hứa Thụy Dương lập tức trao. Mày, thủ hạ của tên tiểu tử thối Hồng Cao Viễn này sao có thể làm ăn tắc trách như thế chứ, góc chuyện audio.com, không phải đã đem đầu ra bảo đảm sao, chết tiệt lần sau gặp phải, bẻ đầu nó xuống làm bóng để đá trước rồi nói chuyện sau. Toàn bộ tâm tư Lang Hách Viễn vẫn đang đặt hết vào Hoa Hoa nên chỉ trả lời qua. Loa, dù gì cô ấy cũng là 86, cách xa lắm, anh đừng có ý đồ này nọ. Nói xong, anh bước thẳng về phía hậu đài. Hoa Hoa lúc này đã đứng nhìn ngó ở cửa ra sân khấu rồi. Tiết mục đầu tiên còn 3, đoạn điệp khúc nữa là đến lượt cô. Làm thế nào đây, giờ cô càng thêm hoảng, loạn đến chân cũng bắt đầu run cầm cập, đôi giày cao gót đang đi cũng không giữ nổi thăng bằng nữa. Quay về, Lang Hách Viễn tức giận đùng đùng, nói lớn. Hoa Hoa quay đầu lại, chỉ thấy Tổng Giám Đốc Lang mặt mũi tối sầm đang nhìn. Cô, quay về đâu ạ? Hoa Hoa giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, não bộ đã ngừng hoạt động. Lẽ, nào anh muốn bảo cô đánh thêm chút phấn, vừa nãy chẳng phải trợ lý Toàn đã giúp cô thoa thêm son rồi sao, vì vậy cô thu hết dũng khí rồi nói. Tổng Giám Đốc, thực ra tôi cũng rất muốn quay về, nhưng điều kiện không cho phép. Sắp lên diễn đến nơi rồi, giờ mà quay về thể nào chủ nhiệm tổng ban cũng cầm giao truy sát cô, còn 2 vạn tệ tiền thưởng nữa, rồi TV tinh thể lỏng bốc thăm trúng thưởng. Là TV tinh thể lỏng đấy, bán đi được một đống tiền cũng có thể làm được. Bao nhiêu là việc, tôi cho phép là được rồi. Lang Hách Viễn hết sức bực mình trước sự kiên định của cô, giờ đến lời anh nói, cô cũng dám không nghe là sao? Anh bực bội kéo cánh tay cô, còn tiền thưởng thì sao ạ, sếp lớn à, một câu cho phép của ngài thì đáng mấy đồng, còn lâu mới thiết thực bằng tiền thưởng. Lang Hách Viễn nôn nóng nói, nếu cô không lên diễn, tôi cho cô 2 vạn. Hoa Hoa nuốt nước miếng, không phải chứ, sếp lớn hôm nay bị kẹp đầu vào cửa sao? Chẳng nhẽ việc để cô lên sân khấu biểu diễn khiến Hoa Hạo mất mặt đến nỗi anh buộc phải bỏ tiền ra để giảm thiểu thiệt hại về hình tượng cho công ty. Hoa Hoa bi phẫn, không thể không ai oán nhìn Lang Hách Viễn một cái trong tiếng giới thiệu của trợ lý Toàn, giọng run run thề thốt. Tổng Giám Đốc ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm mất mặt Hoa Hạo, sẽ cố gắng hát đúng nhạc nhất. Định tôi xin khẳng định chắc chắn là thế. Tiếng nhạc nhẹ nhàng dạo lên, Hoa Hoa lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hùng dũng. Bước về phía trước, Lang Hách Viễn đứng sau lưng lại phát hiện ra thậm chí cô còn không đi tất giấy. 3 vạn, anh nghiến răng tiếp tục ra giá. Hà, Hoa Hoa quay đầu lại, không dám tin vào tai mình, nhưng bước chân vẫn không vì thế mà dừng lại. 5 vạn, Lang Hách Viễn hơi nheo mắt, ngọn lửa tức giận trong lòng anh dương như có thể thiêu rụi tất cả đồ vật sau cánh gà. Hoa Hoa thật sự hận bên mình không có loại thiết bị high-tech như máy ghi âm. Có thể, ghi lại lời hứa này của Tổng Giám Đốc thì tốt biết bao, phải như thế mới. Không sợ sau này, anh không thừa nhận, mắt nhìn, bước chân lại tiến thêm một, bước, thực sự cô vẫn đang do dự, rốt cuộc có nên tin vào chữ tin ít ỏi, tội nghiệp của nhà tư bản không? 10 vạn, á, Hoa Hoa chết lặng ngay tức khắc, bất giác không để ý tới điểm rơi của chân. Tiện đà dẫm ngay lên vạt váy dài lượt thượt, ánh mắt vẫn còn đang nhìn về phía Lang Hách Viễn, toàn thân cô đã bất ngờ ngã nhào về phía trước. Đèn chiếu trên, sân khấu nhanh chóng tìm thấy cô, chỉ thấy một đường parabol màu tím thần bí đổ ập xuống sàn diễn đánh, một tiếng, rung chuyển đất trời, lay động toàn bộ. Góc chuyện audio.com, khán giả có mặt dưới sân khấu,